Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1692, quấn quanh tại kim đan phía trên. Góc truyện audio.com, màu trắng, là người qua đường chuỗi nhân quẻ Tống Thư Hằng đưa tay đẩy ra đại lượng bạch tuyến, lại nhìn phía tương đối đặc thù huyết hồng sắc tuyến, số lượng đã gia tăng rồi không ít. Tống Thư Hằng nhớ kỹ ban sơ huyết hồng sắc tuyến, chỉ có 6 đạo. Mà bây giờ trên người hắn kéo dài ra huyết hồng sắc tuyến, bạo tăng số lượng trăm đạo nhiều. Cùng cái khác chuỗi nhân quả khác biệt, huyết hồng sắc chuỗi nhân quả là đoạn tuyến đoan bên kia theo gió tung bay, không có. Đầu cuối, nếu như ta đoán không lầm, huyết hồng sắc, địch nhân là của ta, mà lại hẳn là đã an tường rời khỏi những cái kia. Về số lượng cơ bản cũng ăn khớp, đàn chủ tiên nhân, nhím biển chiến sĩ, còn có lúc trước một bộ phận cửu u tà ma, hắc long thế giới tà linh tà thú. Tống Thư Hằng ám đạo. Bởi vì chuỗi nhân quả một chỗ khác tồn tại, đã an tường rời đi, sở dĩ cái này tuyến là đoạn theo gió tung bay. Đáng nhắc tới chính là, nhiều như vậy, huyết hồng sắc tuyến, bên trong tiên nhân cùng nhím biển chiến sĩ cống hiến hơn phân nửa giang sơn số lượng. Chân chính an tường rời khỏi, địch nhân kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy, nếu như nói, huyết hồng sắc cắt đứt quan hệ, là chết mất địch nhân. Cái kia màu đen, chính là còn sống địch nhân đi, Tống Thư Hằng ám đạo. Tống Thư Hằng nhớ kỹ lần trước trên người mình, hắc tuyến, chỉ có 5 đạo, khi đó, hắn cơ hồ không có gì địch nhân, lúc ấy kết thù chỉ có công tử hải tổ 3 người. Mấy vị tam thập tam thú sát thủ tổ thành viên, mà bây giờ trên người hắn hắc tuyến số lượng cũng tăng gấp mấy lần, trong đó có mấy đạo còn đặc biệt thô. Người khác là, tuyến, cái này mấy đạo đều đặc mã thô thành dây thừng. Tống Thư Hằng dùng chân chỉ đều có thể đoán ra cái này mấy đầu hắc tuyến chính là ai. Cái này mấy đạo đặc biệt thô màu đen chuỗi nhân quả bên trong, khẳng định có cửu u béo cầu đại lão, mọc ra mắt tinh cầu phần, có lẽ còn sẽ có. Thiên đế, hai tay mọc ra mắt trường sinh giả đại lão. Vị kia một mực tìm kiếm Tống Thư Hằng phiền phức đem hắn xem như. Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền nhân, thạch cự nhân trường sinh giả, có lẽ cũng là trong đó một vị. Trong đó, còn có hai đầu màu đen dây nhỏ, ngoặt một cái, đâm vào Tống Thư Hằng bên người của mình. Cái này hai đầu, hẳn là vị kia bị giam tại Tống Thư Hằng hải tâm thế giới. Lục phẩm thiên nhân, đưa cho tiểu thập lục gói quà 3 kiện bộ chi, an chi ma quân, bởi vì hai vị này còn sống, cho nên vẫn là màu đen tuyến. Vậy kế tiếp kim sắc chuỗi nhân quả chính là cùng loại ta cùng bạch tiền bối quan hệ trong đó. Tống Thư Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía bạch tiền bối. Ngay tại Tống Thư Hằng, quan sát chuỗi nhân quả. Thời gian bên trong, hắn cùng bạch tiền bối ở giữa kim sắc chuỗi nhân quả, sản sinh biến hóa. Không có đổi thành dây thừng thô tuyến, để Tống Thư Hằng thoáng có hơi thất vọng. Bất quá kim sắc chuỗi nhân quả nhan sắc đang không ngừng làm sâu sắc. Từ lúc mới bắt đầu kim sắc làm sâu sắc đến. Ám kim, nhan sắc, Tống Thư Hằng nháy nháy mắt lúc cái này. Ám kim sắc, lại chuyển hóa làm, lưu ly kim, nhan sắc, cái này màu sắc quá trình biến hóa có chút quen thuộc. Đây không phải kim đan tiến hóa quá trình sao, từ màu vàng kim nhạt, thực kim đan, tiến hóa làm ám kim sắc từ kim đan, lại từ ám kim sắc từ kim đan biến thành màu lưu ly kim đan. Tống Thư Hằng nhịn không được đậu đen rau muống nói cách khác hắn cùng bạch tiền bối quan hệ giữa là góc truyện audio.com, lưu ly kim nhân quả tuyến, quan hệ, bất quá cùng kim đan ở giữa vẫn có khác biệt. Chỉ ít lưu ly kim đan có thể tiến hóa vì... Linh hồ cái này lưu ly kim sắc nhân quả tuyến, có bản lĩnh cũng cho ta biến hóa một cái. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Bạch tiền bối, chấm, từ đầu đến bây giờ Tống Thư Hằng ở nơi đó không ngừng nói một mình. Một cái người đang diễn kịch một vai, nhìn hắn diễn như vậy đầu nhập bạch tiền bối đều không có ý tứ cắt ngang hắn. Chuỗi nhân quả, bạch tiền bối. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Ta thấy được chuỗi nhân quả ta cùng bạch tiền bối ở giữa chuỗi nhân quả là kim sắc bên trong lưu ly kim. Hừm, từ ngươi trong khi lầm bầm lầu bầu cho bên trong ta đại khái cũng có thể đoán được. Bạch tiền bối nói, ta và ngươi ở giữa là, lưu ly kim, màu sắc nhân quả tuyến. Đúng thế, Tống Thư Hằng nói, bạch tiền bối tu, vậy ngươi và ta ở giữa đâu? Dứt lời, hắn đưa tay tại trước mắt mình cái kia nhắc nhở khung trên nhấn xuống. Có, tuyển hạng, bạch tiền bối tu nhắc nhở khung nội dung cùng hiện thế bạch tiền bối ở giữa có chút khác nhau, là không tăng thêm. Thư Hằng tiểu hữu, vì, sủng vật, vẽ rơi, vì bản thân có, hay không, chính là bởi vì cái này nhắc nhở khung bên trong nội dung có chút khó chịu, bạch tiền bối tu xoắn suýt nửa ngày cũng không có ấn xuống. Sủng vật không phải rất tốt sao, dựa vào cái gì muốn vẽ rơi, có như vậy trong nháy mắt hắn có loại muốn theo. Không, lại đến một lần xúc động, Nhưng suy tư lâu như vậy về sau, hắn vẫn là quyết định nhấn xuống. Có, tuyển hạng, bản thân liền bản thân đi. Dù sao với hắn mà nói đều như thế. Cũng là kim sắc chuỗi nhân quả ân, đồng dạng nhan sắc cũng tại làm sâu sắc bên trong, đang từ màu vàng kim nhạt làm sâu sắc vì ám kim sắc, sau đó lại biến hóa thành. Lưu ly vàng, nhan sắc, Tống Thư Hàng trả lời. Xem ra, lưu ly kim nhan sắc chính là cực hạn. Bạch tiền bối Tu Xoa cầm nói. Không thể lại tiến hóa rồi. Cũng không được rồi, trừ phi. Ân, không có trừ phi. Tống Thư Hàng kịp thời bóp tắt trong đầu của mình chợt lóe lên tìm đường chết suy nghĩ. Nhanh mồm nhanh miệng là bệnh, nhưng chỉ cần hắn treo lên 1000% tinh thần, có đôi khi còn có thể kịp thời cắt đứt tìm đường chết căn nguyên. Một bên, Bạch Tiền Bối dựng lưu tinh kiếm, ngồi ở cổ u thế giới một khối trên đá ngầm, cái cằm chống đỡ tại trên chuôi kiếm tựa hồ tại trầm tư. Ta cũng cảm giác kim sắc chuỗi nhân quả, hẳn là có thể lại biến hóa một lần. Tựa như Thư Hàng mới vừa nói kim đan có thể biến thành linh hồ đồng dạng, lưu ly kim sắc nhân quả tuyến, có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Có rảnh có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, Bạch Tiền Bối trả lời. Giá trị nghiên cứu không lớn, tu sĩ dài rằng giặc trong đời, có thể nhìn thấy. Chuỗi nhân quả, tỷ lệ rất nhỏ, có người cả đời cũng không gặp được một lần. Chuỗi nhân quả, Thư Hàng lần này tiếp xúc đến chuỗi nhân quả về sau, lần sau không biết muốn năm nào tháng nào. Bạch Tiền Bối Tu nói. Sở dĩ coi như chuỗi nhân quả tiến hóa, nhưng không nhìn thấy chuỗi nhân quả, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng đúng, đáng tiếc, ta đối với chuỗi nhân quả có thể hay không tiến hóa chuyện này, vẫn là rất có hứng thú. Bạch Tiền Bối tiếc nuối nói. Bạch Tiền Bối vừa dứt lời. Tống Thư Hàng đột nhiên nhìn thấy, mình và Bạch Tiền Bối ở giữa chuỗi nhân quả, bắt đầu biến hóa. Góc truyện audio.com Lưu ly vàng màu sắc chuỗi nhân quả, một mặt liên tiếp Tống Thư Hàng, một chỗ khác đâm xuyên qua Tống Thư Hàng nguyên thần, đâm vào đến trong hư không. Sau đó, một mực xuất hiện tại Tống Thư Hàng bản thể tiểu trong đan điền. Lưu ly vàng chuỗi nhân quả cùng Tống Thư Hàng viên thứ nhất tiểu kim đan nhẹ nhàng tiếp xúc. Viên này tiểu kim đan cùng Bạch Tiền Bối ở giữa có nhân quả. Tống Thư Hàng bản mệnh công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công là Bạch Tiền Bối một tay sửa chữa sau phiên bản. Viên này tiểu kim đan chính là Tống Thư Hàng tự thân tấn thăng ngũ phẩm lúc ngưng kết mà thành. Mặt khác viên này tiểu tên kim đan, bá đao, đây là Bạch Tiền Bối vì Tống Thư Hàng lấy đạo hiệu. Sở dĩ tiểu kim đan tại tiếp xúc đến lưu ly kim nhân quả tuyến lúc lập tức liền sinh ra cộng minh cách chương.